hôn trộm 55 lần. Chương 889, sau lại, 5. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vậy cậu biết 2 cộng 2 bằng mấy sao? Tiểu niên cao lại hỏi. Tiểu đậu đỏ 2 tuổi rưỡi. Sở dĩ biết, 1 cộng 1 bằng 2. Là vì lúc ở Mỹ, anh Kiều Ân đã nói qua. Cho nên mới có thể đáp lại. Về phần, 2 cộng 2 bằng mấy? Vẻ mặt cô bé mờ mịt lắc lắc đầu nhìn tiểu niên cao. Tiểu niên cao muốn cùng tiểu đậu đỏ chơi đùa thấy cô bé không nói. Cắn cắn môi, sau đó liền mở miệng nói. Không biết sao, không sao, tớ dạy cậu, 2 cộng 2 bằng 4. Tiểu niên cao nói xong, còn vươn tay, đếm 4 ngón tay của tiểu đậu đỏ. Cường điệu một lần, 4, tiểu đậu đỏ nhìn chằm chằm 4 ngón tay của mình bị tiểu niên cao cầm. Lặp lại nói theo, 4. Tiểu niên cao tiếp tục dạy tiểu đậu đỏ. 4 cộng 4 bằng 8. Sau đó còn thuận thế lại đếm thêm 4 ngần tay của tiểu đậu đỏ. Tiểu đậu đỏ gật đầu. Phụ họa nói. 8. Tiểu niên cao. 8 cộng 8 bằng. 10 ngón tay của tiểu đậu đỏ không đủ dùng. Tiểu niên cao cũng mở ra ngón tay của bản thân. Sau đó đếm 6 ngón. Nói. 16. Tiểu đậu đỏ nhìn chằm chằm 10 ngón tay của mình và 6 ngón tay của tiểu niên cao bắt đầu đếm. Chỉ tiếc tiểu đậu đỏ chỉ biết đếm tới 10. Vì thế liền, 10, 10, 10, nói lắp lên, tiểu niên cao vội vàng đếm theo tiểu đậu đỏ. 11, 12, 13, 14, 15, 16, dạy xong tiểu đậu đỏ. 8 cộng 8, tiểu niên cao liền thuận thế nói. 16 cộng 16. Phép cộng trừ 2 số. Cậu còn chưa có học qua. Tiểu niên cao nói không được. Tiểu đậu đỏ vẻ mặt chờ mong nhìn tiểu niên cao. Chờ đáp án. Khuôn mặt nhỏ nhắn của tiểu niên cao đỏ lên. Cậu ấp úng một hồi lâu. Sau đó khóe mặt lại đột nhiên lóe ra linh quang. Phá lệ kích động nói. 16 cộng 16. Bằng 2 16. Kiều An Hảo vốn nghĩ đến tiểu niên cao lần đầu tiên tới nhà trẻ. Đi một ngày, ngày mai sẽ khóc nháo không muốn đi. Kết quả lại không nghĩ rằng, nằm ngoài dự đoán của cô. 5 giờ sang ngày thứ 2, tiểu niên cao liền thùng thùng đông bắt đầu đập cửa phòng ngủ của cô và Lục Cẩn Niên. Thúc giục bọn họ nhanh rời giường rửa mặt đưa cậu đến nhà trẻ. Thần kỳ hơn là, từ nhỏ không thích ăn táo. Mỗi lần ăn đều là do tiểu niên cao bị ép liên tục hoặc là bị lừa. Thế nhưng lúc ăn sáng, chủ động mở miệng yêu cầu giúp chuẩn bị táo mang tới nhà trẻ. Buổi trưa hứa Gia Mộc có hẹn ăn cơm. Ăn cơm xong, Trương Tổng đề nghị mọi người đi. Cung vàng điện ngọc, đánh bài. Hứa Gia Mộc vốn là không muốn đi. Nhưng mà đi ra khách sạn, nhìn thấy một trời toàn mây mù, giống như sắp mưa. Tâm tình mạc danh kỳ diệu liền trở nên có chút nặng nề. Nghĩ đến trong công ty không có việc gì. Vì thế liền sửa lại ý niệm trong đầu. Theo mọi người đi, cung vàng điện ngọc, mọi người đùa rất hăng say. Không khí trong phòng vô cùng náo nhiệt. Vận mãi của Hứa Gia Mộc xem như tương đối khá. Thắng liên tục 3-4 lần. Vẻ mặt từ đầu đến cuối đều là thản nhiên. Vừa thấy thắng mãnh liệt, nhưng mà chỉ cười yếu ớt. Bộ dáng thực ôn hòa, ngồi ở đối diện Hứa Gia Mộc, là một trong số 5 người đàn ông. Họ La, làm đồ trang sức, bởi vì mờ làm người đại diện thương hiệu rêu là nữ minh tinh. Phẩm bài thực nổ, sản phẩm mới Hứa Gia Mộc còn chiếm 30. Cổ phần công ty, Trương Tổng lúc sờ bài, giống như nhớ tới cái gì. Đột nhiên mở miệng nói, La Tổng. Sản phẩm năm nay của các người có phải tính thay đổi người phát ngôn hay không? Cách Trương,